Chương 555, biện pháp. Vậy trước hết cảm ơn ngươi. Chu Phàm thấy Hắc Long đáp ứng, hắn liền vẻ mặt tươi cười nói. Hắc Long hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời nói, bản tọa hận không thể cho ngươi đi trên tờ, chỉ là kiếm lấy sám trùng mà thôi, ngươi không cần cảm ơn bản tọa. Vậy ngươi dự định giúp thế nào ta là cho ta một kiện có thể miểu sát cường giả kia phù lục hoặc cái gì loại hình khí cụ sao? Chu Phàm một mặt chờ mong hỏi. Hắc Long hơi nhíu mày ngài, đây đúng là một vấn đề. Bản tọa sẽ cho ngươi một kiện duy nhất một lần không gian Nazi phụ lục, đến lúc đó ngươi dùng nó liền có thể chạy ra người kia truy tung phạm vi. Hắc Long ngẫm lại nói, cái gì? Chu Phàm giật mình một cái, phương pháp của ngươi chính là để cho ta chạy trốn. Hắc Long cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lại không biết người kia xác thực cảnh giới. Vạn nhất bản tọa cho ngươi công phạt khí cụ, đánh không lại làm sao bây giờ? Lại hoặc là ngươi sử dụng không thích đáng, không cẩn thận nhường người kia giết làm sao bây giờ? Hơn nữa thực lực ngươi quá thấp, bản tọa rất nhiều khí cụ lấy. Ngươi thực lực dùng không, có thể cung cấp lựa chọn đồ vật cũng không nhiều. Vậy không được. Chu Phàm lắc đầu liên tục, ta cho 2000 nở lớn sáng trùng, ngươi nhường ta chạy trốn, ta không chịu nhận, ngươi nhất định phải nghi ca cờ hở giúp ta giết tên kia. Bằng không ta vẫn là câu cá đi thôi, không nghĩ tới đường đường lòng chu như thế không đáng tin cậy. Ngươi nói ai không đáng tin cậy, ít đến loại này phép khích tướng. Hắc Long hơi giận nói, giết hắn đúng không? Nhường bản tọa hảo hảo suy nghĩ một chút. Chu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Hắc Long nghĩ một lát nói, nếu không ngươi tăng giá, bản tọa cho ngươi một kiện có thể sử dụng một lần khí cụ, cam đoan ngươi có thể giết hắn. Tăng bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Ít nhất phải lại thêm 2000 đầu lớn sám trùng. Hắc Long do dự một chút, no y 4000 đầu lớn sám trùng mua một kiện sử dụng một lần khí cụ. Chu Phàm lắc đầu, coi như ta sám trùng lại nhiều, QNZ không có khả năng dạng này dùng, nếu như là vĩnh cửu ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ. Hắc Long hoành nghệ hắn một chút, ngươi liền muốn, liền xem như sử dụng một lần khí cụ, có thể miểu sát siêu việt võ giả cấp độ tu sĩ, 4000 đầu lớn sám trùng, bản tọa miễn cưỡng mới cho ngươi. Miểu sát cái kia siêu việt võ giả cấp độ tu sĩ đồ vật, nàng đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít, nhưng là nàng không muốn cho cuộc la mờ ăn này liền thua thiệt. Kia là vấn đề của ngươi, ta chỉ xuất 2000 ở đầu lớn sám trùng. Chu Phàm dựng thẳng lên hai ngón tay, mà lại là muốn giết người kia, ngươi đến tột cùng có hay không biện pháp? Nếu là không có, ta liền đi câu cá, đừng lãng phí thời gian. Ngươi cái này keo kiệt hôn đản! Hắc Long tức giận đến khẽ cắn môi. Ai nói bản tọa không có cách nào không thêm tiền cũng là có biện pháp. Hắc Long lại suy tư một hồi, con mắt của nàng đỗng nhiên sáng lên, bản tọa nghĩ đến một cái biện pháp, cam đoan có thể giết người kia, hơn nữa tuyệt đối không thêm ngươi tiền. Biện pháp gì? Chu Phàm hỏi. Hắc Long đánh giá Chu Phàm cười nói, nhường bản tọa phụ thân ở trên thân thể ngươi, giết hắn không cần tốn nhiều sức. Phụ thân Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi có thể ra ngoài hắn thấy. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Chỉ bằng vào bản tọa đương nhiên không cách nào ra ngoài, nhưng đây là hoa tiêu cùng lên thuyền người ở giữa giao dịch, thuyền có thể giúp bản tọa một sợi phân hồn ra ngoài phụ ở trên thân thể ngươi. Hắc Long chậm rãi nói, không tin ngươi hỏi thuyền. Chu Phàm rất nhanh sắc mặt trở nên cổ quái, hắn còn không có hỏi liền đạt được thuyền khẳng định trả lời, xác thực có thể dạng này thao tác. Không được, ta không chịu nhận. Cho dù tìm được thuyền khẳng định trả lời, Chu Phàm vẫn là nhanh chóng lắc đầu, hắn là lo lắng Hắc Long đem thân thể của mình chiếm cứ, đến lúc đó hắn khóc đều không có địa phương khóc. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi sợ cái gì? Có thuyền nhìn xem, bản tọa thay ngươi giết người kia, liền xem như hoàn thành giao dịch, cái kia phân hồn chẳng mấy chốc sẽ về tới đây, ở trong quá trình này, bản tọa căn bản là không có cách tổn thương ngươi, cũng vô pháp trưởng kỳ chiếm cứ thân thể ngươi không trả. Giao dịch hội tại thuyền giám thị xuống tiến hành. Ngươi không tin bản tọa chẳng lẽ còn không tin thuyền sao? Bản tọa cũng khinh thường làm chuyện như vậy. Hắc Long mặt lộ khinh thường nói. Đây là biện pháp tốt nhất, bản tọa xuất thủ so với bản tọa cho ngươi một cái cường đại khí cụ còn muốn có cam đoan, nếu không ngươi rất có thể không cẩn thận sẽ để cho người kia trốn, lại hoặc là sử dụng khí cụ lúc xảy ra vấn đề gì. Chu Phàm cảm thấy Hắc Long nói đến có chút đạo lý, nhưng là hắn đồng thời nhìn ra vài thứ. Tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ rất muốn phụ thân trên người ta? Hắn rất ít gặp đến Hắc Long hội biểu hiện được kỳ quái như thế. Hắc Long dừng lại lại nhải, nàng trầm mặc một cái, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn nói, ngươi là không hiểu, bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt loại kia cô tịch, ta đã thật lâu không có nhìn qua thế giới bên ngoài, nhìn một chút cu nở dê tốt. Không, kỳ thật ta minh bạch. Chu Phàm có chút cảm khái no ý ngươi thế mà minh bạch. Hắc Long nhìn xem hắn, lần thứ nhất sinh ra chi kỷ vi diệu cảm xúc. Ngươi thế mà nghĩ như vậy thông qua làm nhiệm vụ mà phụ thân biện pháp ra ngoài nhìn một chút, cái kia thủ lao ta cảm thấy chúng ta cờ ơn ở lại cẩn thận thương lượng một chút. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Tên chó chết này Hắc Long sắc mặt chìm xuống, ngươi muốn như thế nào nếu là dùng phụ thân biện pháp, chẳng khác nào ta đem thân thể của ta cho thuê ngươi, cái kia không phải là ngươi thu ta sám chủng, mà là ngươi cho sám chúng ta, cho một ngàn ở đầu lớn sám chúng tốt. Chu Phàm no y Hắc Long tức giận vô cùng mà cười nói, ngươi vô sỉ lần nữa đổi mới bản tọa nhận biết. Ngươi nếu là cảm thấy không hợp lý, cứ việc nói chính là. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, bản tọa ra ngoài là vì thay ngươi giết người, loại sự tình này hiển nhiên đối ngươi càng có chỗ tốt, còn muốn bản tọa cho sám trùng ngươi. Hắc Long cười lạnh dừng lại một cái, bản tọa hoàn toàn chính xác muốn đi ra ngoài nhìn một chút, nhưng không phải ra ngoài không thể tình trạng. Cho ngươi tối đa là giảm 500 đầu lớn sám trùng, thành giao. Chu Phàm lập tức cười nói. Chu Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy nhường Hắc Long lại là trầm mặc một cái, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không giảm qua nhiều. Chu Phàm lại tại trong lòng nhanh chóng nghĩ, cái này phụ thân giao dịch có thuyền nhìn chằm chằm, nghĩ đến Hắc Long QNZ làm không ra chuyện gì đến, cũng không có vấn đề. Coi như thật sự có sự tình, thí dụ như nhường Hắc Long phân hồn cho trốn. QNZ không có quan hệ gì với hắn. Kỳ thật nói không chừng còn có chỗ tốt, bất quá ngươi trước tiên cần phải hướng thuyền thể, phụ thân thời điểm không thể làm bất cứ cái gì thường tổn ta sự tình. Chu Phàm ngẫm lại, vẫn cảm thấy không ổn thỏa no y Hắc Long không do dự liền lập thệ. Có thể chứ? Hắc Long hỏi. Có thể. Chu Phàm gật gật đầu, triệt để yên tâm lại. Hắc Long tay khẽ vẫy, đem hòn bi đưa tới, lấy đi 1.500 đầu lớn sám trùng. Giao dịch này liền xem như có hiệu lực. Ngươi thời gian không nhiều, ngươi đi ra ngoài trước, nếu là nguy hiểm, gọi bản tọa cứu ngươi chính là, đến lúc đó thuyền liền sẽ đem bản tọa phân hồn thả ra bám vào trên người của ngươi. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng nói. Cụ thể gọi thế nào ngươi? Chu Phàm cẩn thận hỏi, lại no y có thể hay không ở lúc mấu chốt mất linh? Mất linh? Hắc Long cười lạnh một tiếng, vậy thì không phải là bản tọa vấn đề, chỉ có thể là thuyền đem ngươi cho hố. Bất quá nó đối với ngươi giống như thân nhi tử đồng dạng, bản tọa muốn hẳn là sẽ không xuất hiện loại sự tình này.